Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chớp mắt thì tất cả sẽ biến thành ảo ảnh. Dạ vậy. Ngẩng lên nhìn thấy đôi mắt của Tần ngỡ ngay nhìn mình, Mạnh Viễn Sắc khẩn trương hỏi. Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy. Trong lòng hiểu rõ, nhưng lại không muốn vạch trần. Mạnh Viễn Sắc trầm mặc chuyên tâm xử lý vết thương cho cô. Rốt cuộc thay xong thuốc, rồi lại quấn băng gạc mới lên hắn nhẹ giọng nói. Cô không được đi đi lại lại, nếu không vết thương trên đầu gối sẽ không chịu được. Tôi biết rồi. Còn nữa, việc ở phòng bếp thì để cho Tiểu Lạc làm. Buổi tối tôi sẽ mua bữa tối ở bên ngoài về cùng nhau ăn. Đối mặt với Tần Ngữ Nghê như thế này, Mạnh Viễn Sắc đã đem lý trí quang đến 9 tầng mây. Tần Ngữ Nghê không thể ngờ lần ngoài ý muốn này cô lại có thu hoạch lớn như vậy. Xem ra đây là được phúc trong họa đi. Quả nhiên Mạnh Viễn Sắc thực hiện đúng như lời hắn hứa hẹn. Hơn nữa chỉ cần có thời gian, hắn sẽ đưa Tần Ngữ Nghê và Lạc đi khắp nơi giải sầu. Có đôi khi bọn họ sẽ không đi đâu cả, đem vườn hoa nhà mình biến thành công viên, nằm ở trên cỏ nhìn những đám mây trên bầu trời đi đi lại lại. Có khi có nhanh có chậm, loại cảm giác hài lòng đó nói không nên lời. Chuyện này là không thể nào, bởi vì cô đã quyết định đời này không phải là Mạnh Viễn Sắc thì cô sẽ không cả. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của Tần Ngữ Nghê cũng nhìn về phía Mạnh Viễn Sắc. Bây giờ nếu nói hai người bọn họ là người tình thì cũng không phải người tình. Cảm giác như rất thân thiết rồi lại tồn tại khoảng cách. Nhưng dù sao thì vẫn khiến cho lòng cô có chút an ủi. Tuy nhiên hắn đối với cô cũng không phải vô tình, nhưng cô cũng rất lo lắng. 3 tháng sắp hết rồi, nếu như Mạnh Viễn Sắc không yêu cô thì tất cả cũng chỉ là giấc mộng. Tần Ngữ Nghê không khỏi thở dài, nhíu mày lại. Sao vậy, cô không thoải mái sao? Vừa nghe thấy tiếng thở dài của Tần Ngữ Nghê, Mạnh Viễn Sắc lập tức lo lắng. Tần Ngữ Nghê phục hồi lại tinh thần, liền vội vàng lắc đầu thử dò xét nói. Tôi chỉ nghĩ là tôi rời đi cũng lâu như vậy rồi, hình như cũng nên về nhà. Hắn sớm biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, một ngày nào đó Ngữ Nghê cũng phải quay về Canada. Nhưng trong lòng hắn có quá nhiều đấu tranh và phức tạp, hắn chỉ có thể qua một ngày tính một ngày. Đối với hắn mà nói, tất cả đã nằm ngoài sự khống chế của hắn rồi. Hắn đã từng thề với chính mình cả đời này sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Mà nay hắn đã biết được, yêu không phải gọi là đến, đuổi là đi. Hắn không thể lừa dối chính mình, hắn đối với Tần Ngữ Nghê không động tâm, thậm chí phải nói là hắn đã yêu cô. Nếu không tại sao khi thấy cô bị thương, hắn lại đau như vậy? Lại không bỏ được lời hứa âm thầm của mình đối với Tần Ngữ Mạn. Đời này kiếp này hắn sẽ không động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào. Hiện tại, hắn rất tham lòng, cho phép mình gần gũi với Ngữ Nghê. Những thứ khác hắn không muốn suy nghĩ nhiều. Kể từ khi Tần Ngữ Nghê nói phải quay về Canada, tâm trạng của Mạnh Viễn Sắc lúc nào cũng căng thẳng. Hắn rất mâu thuẫn, hắn cho rằng Ngữ Nghê có thể quay về Canada thì rất tốt. Nhưng trong lòng hắn luôn có 100.000 lần không muốn. Hắn biết rõ sau khi Ngữ Nghê rời đi, cuộc sống của hắn cũng không thể nào quay trở lại như lúc ban đầu. Tất cả đều đã thay đổi, không biết từ khi nào ở trong trái tim hắn đã khắc sâu bóng dáng của một người. Ngơ nhìn bầu trời đêm, hắn thở dài thật sâu. Đang suy nghĩ gì vậy? Tần Ngữ Nghê yên lặng đi tới bên cạnh Mạnh Viễn Sắc nhẹ giọng hỏi. Nhìn Tần Ngữ Nghê, cô đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, như lúc nào cũng có thể rời đi cuộc sống của hắn. Có lẽ nếu cô rời đi, bọn họ sẽ không còn có cơ hội gặp lại. Đè nén buồn bã trong lòng, Mạnh Viễn Sắc hỏi. Đã trễ thế này, tại sao còn chưa ngủ? Em cũng giống như anh có chuyện ở trong lòng, nên nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được. Mặc dù luôn cố gắng lấy ra dũng khí năm đó tỏ tình với Mạnh Viễn Sắc, nhưng không biết có chuyện gì xảy ra. Trong lúc bất chợt cô lại không nói nên lời, sợ bị cự tuyệt. Giống như là Tần Ngữ Mạn lúc đầu. Cô chắc 14 năm, dù chưa từng có được. Hơn nữa cũng chưa bao giờ cô buông xuôi tình yêu của mình. Có lẽ bởi vì phần tình cảm này quá sâu, quá lâu, cô bây giờ ngược lại đã trở nên yếu ớt. Cô sợ bị cự tuyệt. Là sợ em biết trong lòng anh có chuyện. Nếu không phải trong lòng có chuyện thì tại sao bây giờ vẫn chưa ngủ? Mạnh Viễn Sắc cười cười coi như chấp nhận, cũng không muốn giải thích gì thêm. Lần nữa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Đêm nay mặc dù không có sao nhưng vẫn có vẻ đẹp tĩnh mịch. Em là một thính giả rất tốt. Nếu trong lòng anh có chuyện gì, không ngại nói ra cho em nghe đi. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là một số chuyện phiền lòng ở bệnh viện thôi. Mạnh Viễn Sắc nghiêng đầu quan tâm hỏi. Thế còn em, trong lòng có chuyện gì? Giờ phút này chính là thời điểm tốt để cô thổ lộ. Nhưng khi nhìn đến Mạnh Viễn Sắc, Tần Ngữ Nghê không khỏi lung túng. Cô bị làm sao vậy? Cái loại sống khí không chịu lùi bước của Tần Ngữ Mạt cô quên rồi sao? Tại sao không nói chuyện? Mạnh Viễn Sắc nhìn về phía cô. Tại vì do dự, không biết em có nên nói cho anh biết câu kia. Nói câu gì? Tần Ngữ Nghê âm thầm nhìn chằm chằm vào Mạnh Viễn Sắc, chân thành tha thiết nói. Viễn Sắc, em yêu anh đã lâu rồi. Từ giây phút ban đầu biết anh liền chiếm trọn trái tim em rồi, làm cho em ngốc nghếch quyến luyến, muốn quên cũng không được. có lẽ anh sẽ cảm thấy khó tin, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net